Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 514, chương 515, biển sâu tham lang. Luận đem một chiếc không thiên hàng không mẫu hạm trở về nhà có nhiều khó khăn. Lại không đàm các loại thông quan thủ tục vấn đề, chỉ là không có tàu bảo vệ thuyền cứ như vậy vận chuyển trở về. Phi hành chu kỳ dài đến 12 giờ, quái vật khổng lồ bị công kích thời cơ thực sự quá nhiều. Vì tiếp thu mượn gió bẻ măng hào, đế quốc tập đoàn muốn xuất động một chi hoàn mỹ không thiên hàng không mẫu hạm đội đến tiếp mới. Được, tới tới lui lui chu kỳ dài, động tĩnh lớn, còn dễ dàng gặp tự do tập đoàn tập kích, thực sự không có ý nghĩa gì, cùng nó mang về nhà, còn không bằng thuận nước dong thuyền bán cho tài thần, đến một lần pass thành sẽ có được cường đại hơn sức chiến đấu. Thứ hai cũng đã giảm bớt đi chuyển vận độ khó cùng nguy hiểm. Trương Lam đem phía trên tất cả thiết bị chung vào một chỗ, trao giá 60 ức. Phải biết kia đầy máy móc kho vũ khí trang bị cùng máy bay đạn dược, ít nhất đều giá trị 1-5 ức. Tài thần cũng là sẽ cò kè mặc cả chủ. Cái gì đường băng bị phá hư, máy móc kho bị tổn thương, quá tốn năng lượng, không bảo vệ môi trường, các loại lý do, mặc kệ nhiều như vậy, mua bán xem như quyết định. Cái này 60 ức cũng không cần tài thần một hơi lấy ra. Tương lai một năm bên trong, tất cả Úc Châu khu thông thiên tháp trên lại thấy ánh mặt trời thiết bị còn có nhân viên chi tiêu. Đều dùng cái này triệt tiêu, như thế đến nay trả tiền chu kỳ đủ dài, An Nhạc Các cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đây là bên ngoài mua bán, còn lại liền là nguy hiểm hơn làm ăn. Ngươi bây giờ liền chuẩn bị xuất phát sao? Tài thần hỏi, thời gian cấp bách. Chúng ta cần đi trước Sydney. Trương Lam đã có kế hoạch. Sydney có quá mức hoàn mỹ không chung hệ thống phòng ngự. Trên mây đen cũng tất cả đều là bọn hắn tại Thượng Đế chiếc nhẫn khu giám thị. Mặc dù nơi đó khả năng đã bị thiên nhãn của ngươi máy chủ khống chế, nhưng sử dụng cỡ lớn đạn đạo thiết bị vẫn là có thể đối với các ngươi cưỡi phi hành khí tạo thành trực tiếp tổn thương. Tài thần có ý tứ là không chung tái cụ chỉ có thể từ bỏ. Trước mắt nhân loại còn không có phát minh ra một loại có thể tại trong mây đen ẩn núp di động thiết bị, kia mây đen tính phóng xạ vật chất ôn hòa ga thể, rất có thể để xuyên toa cơ thậm chí là không thiên hàng không mẫu hạm trong nháy mắt bạo tạc. Cho nên đồng dạng phi hành đều là lựa chọn tại trên mây đen, hoặc là mây đen bên dưới, mà lại mỗi xuyên thấu một lần mây đen, cảm giác kia tựa như là độ kiếp bình thường. Chờ mong phi hành khí đuôi lửa sẽ không đem trong mây đen dễ cháy khí thể cho nhóm lửa. Không phải tràng diện kia liền cùng bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng. Đi đường bộ quá khứ phải bao lâu? Trương Lam hiếu kỳ nói, hiện có đường tái đã tàn khuyết không đầy đủ. Có một đoạn muốn đi ngang qua hoang dã, nếu như các ngươi rất nhanh, một ngày có thể đến, ta sẽ để cho Côn Sa 07 cùng các ngươi đồng hành. Tài thần cũng chuẩn bị xong hết thảy. Đến trong thành, ngươi cần tài nguyên, muốn tìm cái gì, cùng Côn Sa 07 nói, hắn đều có thể giúp các ngươi tìm tới. Tạ ơn, còn có một việc, Trương Lam nói lần nữa, ta biết. Ngươi là muốn nói nhìn chằm chằm Jin Da cùng kia tóc trắng nam nhân sự tình. Ta một mực không có quên, đã có người đang cùng hành tung của bọn hắn. Bảo trì câu thông, ta sẽ tùy thời gửi tin tức ngươi. Tài thần đối với Trương Lam quan tâm sự tình là phi thường rõ ràng, như vậy thì tốt, cảm ơn ngươi, giúp ta đại ân, Trương Lam nói, mặt khác, còn có một vấn đề. Muốn hỏi ngươi, loại quan hệ này, ngươi hỏi cái gì, chỉ cần ta biết liền nhất định nói cho ngươi. Tài thần đối Trương Lam không giữ lại, ta muốn biết chính là, tự do tập đoàn từng có qua cái gì cỡ lớn hải dương hạng mục. Đoán chừng là có lẽ là rất sớm trước kia, thậm chí là tại Bảy Phương tập đoàn thành lập trước kia. Trương Lam biết, nếu như phải có cái gì cỡ lớn Hải Dương hạng mục, vậy nhất định muốn tại Bảy Phương tập đoàn trước kia. Không phải cái khác tập đoàn không có khả năng một điểm tin tức đều không có. Đã từng Úc Châu tham dự qua rất nhiều cỡ lớn Hải Dương hạng mục. Rốt cuộc Úc Châu đại lục tứ phía toàn biển là địa cầu thượng Hải Dương tài nguyên rất phong phú nhất địa phương. Tài thần cũng là bị hỏi. Không hiểu ra sao, ta nói loại kia cỡ lớn trình độ là có thể phá vỡ địa cầu hủy lực hệ thống. Đồng thời tuyệt đối nhận không ra người cái chủng loại kia. Trương Lam lại rút lại một chút. Phạm vi, tài thần ở chỗ này dừng lại một chút. Trương Lam minh bạch, tài thần khẳng định biết chút ít cái gì. Có nhiều thứ, kỳ thật ta khó mà nói. Bởi vì quá mức xấu xí. Người biết toàn ký qua hiệp nghị bảo mật, là muốn dẫn tiến trong phần mộ đi. Tài thần thở dài rót cho mình một chén rượu, ngồi tới, coi như ngươi chết qua. Hiện tại là nói cho quỷ nghe đi. Trương Lam cười cười, ta có thể nói, nhưng chỉ có ngươi có thể nghe. Tài thần minh bạch, loại bí mật này không có khả năng thật mang vào phần mộ. Trương Lam còn không ra hiểu, Alice đã phi thường thức thời rời khỏi phòng, còn trở tay đóng lại cửa lớn. Tự do tập đoàn đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Lam nhíu chặt lông mày. Ngươi hẳn phải biết, lớn nguồn ô nhiễm tại 550 năm trước a. Cũng là bảy đại tập đoàn vừa mới thành lập sơ kỳ. Tài thần cùng Trương Lam tường thuật, là hai người đều không tồn tại lúc lịch sử. Ta có nhìn qua lịch sử văn hiến. Từ khi đó bắt đầu, biển cả bắt đầu biến đỏ. Bầu trời bắt đầu biến thành dày tầng mây, khi đó hẳn là cũng vừa vặn phát sinh nguồn năng lượng nguy cơ. Địa cầu dầu hỏa tài nguyên gần như bị rút khô. Trương Lam lúc trước khi thư viện nhân viên quản lý lúc, không có việc gì liền đem những này lịch sử khi tiểu thuyết đến xem. Kỳ thật, trên địa cầu dầu thô cho tới bây giờ liền không có dành thời gian qua. Từ sớm nhất kình dầu, càng về sau dầu hỏa, khí thiên nhiên, đến nham thạch dầu, kỳ thật liền là một đoạn tài nguyên lợi dụng lịch sử. Ngọn gió nào lực phát điện bằng sức nước, năng lượng mặt trời, bất quá là làm dáng một chút mánh lới. Nghĩ thỏa mãn lúc ấy toàn cầu nhân khẩu tiêu hao, vẫn là loại này trực tiếp từ tự nhiên tài nguyên bên trong rút ra càng thêm thuận tiện cùng tiết. Kiệm thời gian, kia là một đoạn nhân loại tối xa đọa, cũng là điên cuồng nhất lịch sử, đến nay đều để người không khỏi run rẩy. Lục địa nguồn năng lượng tài nguyên báo nguy, thế lực khắp nơi cũng không có học được tiết chế hoặc là bảo hộ hoàn cảnh, mà là tại đoạn thời gian kia điên cuồng lẫn nhau cướp đoạt. Có được nguồn năng lượng quốc gia, có thể vì nhỏ nhất một điểm ma sát mà phát động chiến tranh. Thế lực khắp nơi cũng tại gần như đồng thời phế trừ bảo vệ môi trường Pháp. Đem vứt bỏ nồi hơi toàn bộ mở ra. Đem nước bẩn không quan tâm bài phóng. Liền vì nắm chặt sau cùng thời gian. Sau cùng tài nguyên, điên cuồng sản xuất vũ khí. Còn có các loại giá cao giá trị sản phẩm. Bởi vì tại nguồn năng lượng triệt để khô kiệt về sau, những này sản xuất sẽ xuất hiện bán hết hàng. Một cái xe tăng không có đạn pháo phát xạ quốc gia. Quả thực liền là tự tìm đường chết. Trong tận thế, nắm đấm mới đại biểu hết thảy. Mà lúc đó Úc Châu Đại Lục cũng thật sâu minh bạch đến điểm này. Vì trong tận thế cũng có đầy đủ nguồn năng lượng tiêu hao. Bọn hắn tự nhiên để mắt tới Hải Dương. Phải biết toàn cầu có 70% diện tích đều là Hải Dương. Cũng mang ý nghĩa có 70% dầu hỏa tài nguyên tại trong Hải Dương. Hải Dương thu thập kỹ thuật tại lúc ấy đã phi thường hoàn mỹ. Mặt biển giếng khoan bình đài lớn nhỏ tựa như một tòa trên biển thành thị đồng dạng. Nhưng là giếng khoan bình đài đối thu thập điểm yêu cầu khá cao. Đối số cây số sâu biển sâu dầu thô cũng là vô kế khả thi. cộng thêm trên khi đó Hải Dương tình huống phi thường phức tạp. Cỡ lớn bão hải khiếu thiên khí tầng tầng lớp lớp, cao mấy chục mét sóng lớn xuống dưới, lợi hại hơn nữa giếng khoan bình đài cũng là quá sức. Đã như vậy, các quốc gia lập tức ký kết công ước, hạn định Hải Dương dầu thô khai thác, lấy tên đẹp là bảo vệ môi trường làm cống hiến, lưu cho tử tôn một mảnh Lam Hải. Nhưng trên thực tế lục địa chiến tranh, cỡ lớn sản xuất ô nhiễm, không ngừng phun ra khói đen, cũng rốt cuộc không có người quản qua. Tại vậy sẽ công ước xem như giấy lộn niên đại, Úc thương người đương quyền định ra một cái kinh khủng kế hoạch. Bọn hắn nhà khoa học phát minh đồng dạng phi thường khủng bố thiết bị. Tên là Biển Sâu Tham Lang, là một loại có thể thăm dò phương viên 100 cây số địa mạch tình huống. Sử dụng vẻn vẹn nắm đấm thô mềm tính mũi khoan quản, thẩm thấu tính thu thập dầu thô, tái sử dụng polyester bao khỏa, hướng mặt biển định thời gian gửi đi. Úc trưng người đương quyền chỉ cần định kỳ điều động thuyền, dựa theo thời gian tiết điểm đi thuyền qua những này biển sâu tham lang sở tại địa, đem dầu thô túi thu thập trở về liền tốt. Đây cũng là trần trụi cướp bóc. Bằng chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.